Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, chuẩn bị hùng hồn hy sinh. Làm Yến Đan ngày càng mong mỏi trở về lão sư, Quốc Vũ đã rời đi Yến Quốc cảnh nội, đi tới quan ngoại nơi, bây giờ Bắc Phương du mục dân tộc vẫn là một đoàn vụn cát. Mãi đến tận một số năm sau Hung Nô Mạo Đốn mới có thể giết hắn lão cha đầu mạn, cuối cùng nhất thống Bắc Phương du mục bộ lạc. Kỳ thực Yến Quốc cùng Hung Nô bộ tộc vị trí khu vực tướng hàm cũng không nhiều. Toàn bộ Yến Quốc bản đồ phía trên là một cái tên là Đông Hồ Giải Rác bộ tộc. Đông Hồ danh tự này đều là lấy từ ở Hung Nô. Hồ chi Đông, nếu như là ở phía Tây lại không có tên tuổi, nói không chắc sẽ gọi Tây Hồ. Đông Hồ được xưng Khống Huyền chi sĩ 20 vạn. Đã từng đánh, bị bại Yến Quốc, cũng bị Yến Quốc đã đánh bại, đánh đuổi gần 1.000 dặm, đồng thời xây dựng trường thành chống đỡ xâm lấn. Vì lẽ đó đừng tưởng rằng không phải là Hung Nô du mục bộ tộc thì dễ nói chuyện. Bọn họ dũng cảm cùng thoải mái đối với chính bọn hắn nhân trung bằng hữu. Người bình thường cùng địch nhân, nghênh tiếp bọn họ chỉ có loan đao. Bắc Phương Đông Hồ, Hung Nô, phía Tây Khương Nhân, phía Nam Phi Lỗ, những cái này đều là du hí tán bộ tộc, nhưng bọn họ lại là lúc tụ lúc tán. Chiến lực tuyệt đối không phải là Yến Quốc vừa tiêu diệt cái kia Triều Tiên. Thần quốc hai nước có thể so sánh. Hung Nô, Đông Hồ thủ lĩnh cũng rất thông minh. Một lòng bọn họ muốn đại quy mô cướp bóc cùng xâm lấn Trung Nguyên thời điểm. Đều biết bện thành một sợi dây thừng. Một lần xâm chiếm, đương nhiên, từ khi Bắc Phương Trường Thành tạo dựng lên về sau, người Hồ xâm chiếm số lần cùng tần suất rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Triệu Quốc cùng Yến Quốc có thể đủ trú đóng ở Trường Thành. Người Hồ xâm lấn đại đa số thời điểm đều là được trả bằng mất. Bắc Phương trong tình huống bình thường đều là so sánh an ổn. An ổn, những cái du mục bộ tộc lại biến thành một đoàn vụn cát. Mỗi cái bộ tộc có mỗi cái thủ lĩnh bộ tộc, tướng quân, dũng sĩ vân vân, thậm chí một phần bộ tộc noi theo Trung Nguyên, đồng dạng mảnh đất. Liền xưng nước, xưng vương, chỉ cần không phải theo Triều Tiên theo thần quốc một dạng. Mạnh mẽ tìm đường chết xưng chính mình vì là Hàn Vương. Nói như vậy cũng sẽ không gặp phải Trung Nguyên liệt quốc nhằm vào. Mà những cái xưng vương thủ lĩnh lý do, lại là sở quốc cho. Lúc trước sở quốc một câu, ta man di vậy, không cùng Trung Quốc chi hào thủy. Trái lại thành bọn họ xưng vương đang lúc cớ, mà Quốc Vũ lần này đi địa phương, chính là một cái tự mình thành lập tiểu quốc gia, cách Yến Bắc Trường Thành cũng không xa, ngay tại Trường Thành ra, giữa thiên hành trình bên trong liền có thể đến, Quốc Vũ lần này liền mang hai cái thái phó phủ trên hộ vệ. Cũng không phải bởi vì hắn không sợ chết, mà là quốc gia này hắn đã từng có giao thiệp. Không giống phổ thông Đông Hồ cùng người Hung Nô một dạng dã man. Tựa hồ chịu đến Trung Nguyên giáo hóa cùng ảnh hưởng. Lúc đó Quốc Vũ còn có chút ngạc nhiên. Dò hỏi một chút nơi đó Quốc Vương. Quốc Vương lại là hàm hồ suy đoán. Nói là có thần minh bày mưu đặt kế. Để bọn hắn thoát khỏi man di. Thành tựu vương đạo loại hình. Hiện tại Quốc Vũ từ Yến Đan trong miệng biết được Khổng Đằng. Khổng Thụ hai huynh đệ cái nơi ẩn cư, mới hiểu được cái này, quốc gia, dị thường nguyên nhân. Đúng là có Khổng Tử hậu nhân tự mình giáo hóa. Hiện tại Quốc Vũ từ Yến Đan trong miệng biết được Khổng Đằng. Khổng Thụ hai huynh đệ cái nơi ẩn cư, mới hiểu được cái này, quốc gia, dị thường nguyên nhân. Đúng là có Khổng Tử hậu nhân tự mình giáo hóa. Nói thật. Ta rất không minh bạch tại sao Khổng Tử hậu nhân nhất định phải trốn đến cái này quan ngoại tiểu. Quốc, xa xa, Bạch Phượng hai tay vây quanh ở hung trước, nhàn nhạt đối với trước người người nói. Vệ Trang, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ ba người, dĩ nhiên đồng thời cũng rời đi Yến Quốc. Nguyên bản phân công chỉ là Bạch Phượng một người đi quan ngoại nhìn chằm chằm Quốc Vũ. Nhưng bây giờ lại phát sinh biến cố. Vệ Trang cùng Lục chỉ hắc hiệp gặp một lần. Hai người lần thứ nhất gặp mặt kỳ thật là rất không hòa khí. Nhưng hai người lại đều có chút tương tự. Vì là tự thân hoài bão cùng lý tưởng mà đứng ở Bạch Thuấn, Tân Quốc đầu này trên thuyền lớn. Kết quả chính là Lục chỉ hắc hiệp để Vệ Trang tận lực không nên nhúng tay Yến Quốc bên trong sự tình. Hắn muốn dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ đi làm. Cuối cùng bất luận làm sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Thuấn cùng Tần Quốc. Vệ Trang không phải là cái nhiếp, tự nhiên sẽ không bị cái này khu khu mấy câu nói liền đánh động. Sau đó từ bỏ Bạch Thuấn giao cho hắn nhiệm vụ, mãi đến tận Lục chỉ hắc hiệp cử ra Mặc ra trước mấy đời cự tử Mạnh Thắng, Điền Tương Tử, Bụng, đồng thời đem Mặc ra cự tử lệnh giao cho Vệ Trang. Để hắn về Tần về sau giao phó cho Bạch Thuấn. Tất cả những thứ này cử động để Vệ Trang liên tưởng đến hắn xuất phát trước Bạch Thuấn đã từng nói với hắn nói, nếu như Lục chỉ hắc hiệp có nguy hiểm đến tính mạng, có thể cứu hắn một lần. Trước lúc này Vệ Trang vẫn không rõ, Lục chỉ hắc hiệp thực lực thậm chí cao hơn hắn. Hắn nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chính mình như thế nào đi cứu? Hiện tại từ Lục chỉ hắc hiệp cử ra hơn mấy nhậm chức cự tử sự tích về sau, Vệ Trang đại khái đoán được Lục chỉ hắc hiệp hay là nguyên nhân quan trọng vì là nguyên nhân nào đó. Cùng trước mấy đời cự tử một dạng hùng hồn hy sinh. 1.7 Mạnh Thắng từng vẻn vẹn bởi vì một cái đã từng hứa hẹn quá một cái ghen ghét Ngô Khởi tiểu nhân. Muốn bảo vệ hắn quyền sở hữu. Sau khi thất bại liền truyền xuống cự tử vị trí Vu Điền Tương Tử, cùng vài tên đệ tử chịu chết, mà bụng chính là cái kia Tần Huệ Văn Vương thời kỳ. Bởi vì nhi tử phạm Tần Pháp, đại nghĩa diệt thân vị kia Mặc ra cự tử. Nói chung, Bạch Thuấn cùng Vệ Trang đã nói, nếu như Lục chỉ hắc hiệp phải làm gì, không cần ngăn cản, chỉ cần cuối cùng cứu hắn một lần là được. Vệ Trang cho rằng Bạch Thuấn nên sớm đoán được Lục chỉ hắc hiệp suy nghĩ. Tuy nhiên hắn rất tò mò, nhưng vẫn là lựa chọn né tránh. Cùng Bạch Phượng cùng đi ra Yến Quốc Trường Thành. Tùy tịch Quốc Vũ đi tới nơi này nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.